Chương 4. 096 nhặt được bảo ở giữa kia đóa siêu thánh cấp tuyết vực thần ba hoa đoạn nguyệt đảo sau khi đi, phía dưới lộ ra cái hố cạn. Tiêu Mục mắt sắc nhìn thấy, trong hố như có cái gì minh hoa hoa đổ vật lung lay ánh mắt, liền nhanh như chớp lăn tới lăn được đặc biệt có thứ tự đặc biệt nhanh bộ kia tham tiền nhỏ răng dấp, thấy một bên mấy người khỏe miệng liên tục run rẩy. Tiểu cô nương lăn đi sau mới phát giác có chút không đúng. Vì lông nàng hiện tại chạy trốn thời điểm, luôn luôn thuận lý thành trương dùng lăn này phù hợp thá tiểu gia hỏa đã thấy trong hố là vật gì. Một khối cùng thân thể nàng không xê xích bao nhiêu trong suốt bảo tinh, minh hoa hoa, tinh thể trung tâm có một vòng huyết hồng vẻ mặt. Đây là cái gì tốt ý tứ xem xét liền không tầm thường, tất nhiên là 10 phần hiếm có vật liệu luyện khí đưa cho nàng sen nào đó nhỏ con mắt cong. Đoạn Nguyệt mấy người đi lên phía trước lúc, liền thấy con vật nhỏ kia ôm khối cùng thân thể nàng không xê xích bao nhiêu bảo tinh, loạn trà loạn trọng mà xoay người lại. Đột nhiên kia bảo tinh bên trong bắn ra một vòng hồng. Đoạn Nguyệt ánh mắt run lên, phút chốc đoạt tiến lên, một tay lấy tiểu gia hỏa kia cho vớt lên, tiểu kiểu. Bối rối phía dưới, cu nở dê không chú ý nhiều như vậy, Đoạn Nguyệt gọi thẳng tên. Tiểu cô nương lại có chút choáng váng choáng nao tê liệt tại lòng bàn tay của hắn. Bảo tinh bên trong thẳng bắn ra kia xóa hồng, trong nháy mắt liền trực tiếp đầu nhập vào nàng hồn trong cơ thể, liên quan luôn luôn hể vải ngã chồng vó tê liệt linh thức thể, phảng phất cu nở dê bị kích thích một chút, vèo nhảy dựng lên. Tiểu kiều, tiểu kiều Đoạn Nguyệt có chút không hiểu hoảng hốt, thò tay xoa đầu nhỏ của nàng, nửa ngày không thấy nàng có một chút phản ứng. Mới ba người đều nhìn thấy hồng quang hiện lên một chút, lúc này vật nhỏ đột nhiên liền té bất tỉnh. Dung Thế Tử tiến lên nhìn một chút, thấy này nhỏ tuyết điêu hô hấp đều đặn, giống như chỉ là tính tạm thời ngất đi, không khỏi kỳ quái nói nói, hẳn là không có việc gì. Trước tiên đem nó để nằm ngang nhìn xem Đoạn Nguyệt ôm nàng không buông tay, dương mắt nhìn một cái khối kia rơi trên mặt đất trong suốt tinh thạch, anh Tuấn lông mày hơi vặn, có phải là Thái Hư Bảo Tinh Dung Thế Tử nhặt lên khối kia tinh thạch, quay người hướng hắn gật đầu nói, nhìn xem giống nhau đến 7-8 phần. Kia liền cũng không có vấn đề. Đoạn Nguyệt rất nhanh liền bình tĩnh lại, tương truyền Thái Hư Bảo Tinh bên trong tinh tâm, có thể để cao mạnh linh thức. Cũng coi là có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Đoạn Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, túi đầu nhìn chằm chằm trong ngực tiểu gia hỏa. Ngươi làm gì bên cạnh truyền đến Minh Á Tư một đạo tiếng quát. Đoạn Nguyệt dương mắt xem xét, chỉ thấy nguyên bản lặng lặng ở tại sông băng bên trong đoa nở kia cây, đột nhiên mở ra dây leo, hướng lấy bo nở hà nở phương này nhanh chóng du động tới. Hình dạng của nó nhi 10 phần cổ quái. Ngươi nói nó giống như là cái cây đi, lại bị vô số căn dây leo khỏa thành một cái kén hình, căn bản nhìn không ra nguyên bản thân cây bộ dáng. Nói nó không phải cây lại cảm thấy không giống như là bên cạnh đồ vật. Đoạn Nguyệt hơi nheo lại đôi mắt, ôm tiểu cô nương lui về sau hai bước, không xác định quát to một tiếng, dừng lại cây nhỏ ngừng là dừng, nhưng vẫn là hướng về phía Đoạn Nguyệt mấy người dương nanh múa vướt tỏ vẻ bất mãn. Nó đương nhiên bất mãn, Chu Bạc mới đều tốt, liền cùng ba người này tại cùng một chỗ, không hai phút, Chu Bạc liền té bất tỉnh ngươi yên tâm, nàng không có việc gì. Đoạn Nguyệt vô ý thức nói một câu, đưa tay sờ lên kiểu cô nương lông xù cái đầu nhỏ, để nàng đem tinh tâm chậm rãi hấp thu, hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh tới. Minh Á Tư nghiêng qua kia cây nhỏ một chút, đây là cái quỷ gì?